Chương 64, giới tính chi tội 64. Ra cửa lên đường trước, Tần Song Song liền cùng Phương Trung Nghị cẩn thận tính toán qua, từ Tần gia thôn đi biên thành, đường xá không gần, trên đường phải trải qua ba đại châu phủ. Bọn họ những người này mỗi một người đều bị đói cùng sống khô lâu giống nhau, một trận gió đều có thể đi theo phiêu thượng ngày, liền tính đồ vật đều đặt ở xe bò trên, người đều là khinh trang ra trận, một ngày như cũ không đi được vài dặm đường, dự tính đến biên thành chí ít phải đi lên 3 tháng lên thời gian. Hơn nữa thật sự lên đường sau mới phát hiện, lương thực không đủ dùng, nguyên bản Tần Song Song còn tưởng rằng, mọi người một ngày ăn 2 bữa cơm, này đó lương thực đầy đủ ăn được biên thành. Ai ngờ thật lên đường mới biết được, liền coi xong không hề phụ trọng, một ngày đi xuống, ăn 2 bữa cơm cũng căn bản là không đi. Cái này không, còn chưa đi 2 ngày, đường không đuổi ra đến bao nhiêu, trực tiếp liền bệnh đến 2 cái thôn dân, ăn quá ít, không đi khá tốt, vừa đi đường vốn là đói gầy trơ cả xương thân thể tự nhiên chịu không nổi. Bất đắc dĩ, một ngày 2 bữa cơm chỉ có thể thay đổi thành tăng ngừng, hơn nữa lượng cũng từ nguyên lai ăn lửng dạ gia tăng đến 8 phần ăn no. May mà bị bệnh 2 người tại xe bò trên nằm 3-4 ngày sau, không ra đại sự gì, thân thể cuối cùng là tốt lên. Không xuất môn thời điểm không biết, cái này vừa lên đường mới phát hiện, lần này gặp tai họa phạm vi thật sự rất rộng, mặc dù mọi người gấp rút lên đường rất chậm, bởi vì thân thể suy yếu một ngày bất quá hơn 10 dặm đường, được liên đi chừng 10 ngày, vẫn là một mảnh hoang vắng cảnh tượng. Hơn nữa thường xuyên có nạn dân nhìn đến Tần gia thôn đội ngũ liền vẻ mặt đáng thương dạng tiến lên chặn đường khất thực trên xe đồ ăn nhìn như rất nhiều, cũng không biết mọi người bao lâu có thể đi ra. Hai khu, thêm chính mình bên này ăn cơm người cũng nhiều, mọi người nào dám cho, liền chỉ có thể khuyên này đó nạn dân giống như bọn họ đi biên thành, có quan phủ giúp đỡ, liền sẽ không chết đói nghị cũng biết, này đó nạn dân nhóm cũng sẽ không nghe khuyên, dù là mọi người hỏa ma phá khỏe miệng. Nhưng này chút nạn dân nhóm cũng không Tần gia thôn trong nhiều như vậy trải qua Tần Song Song chỉ điểm liền thấy rõ tình thế người đọc sách, tự nhiên là như thế nào cũng không chịu nghe càng có nạn dân. Bởi vì bọn họ không chịu cho ăn, liền chửi ầm lên câu oán hận người liền rủa, này lời nói chi ác độc, quả thực làm cho người ta khí hận không thể một bàn tay đánh chết này đó nạn dân như vậy liên vài lần. Ngược lại là đem mọi người hỏa đồng tình tâm đều ma không có đến bây giờ lại nhìn đến ăn xin đồ ăn người. Mọi người đều là không nhìn thẳng, nếu gặp gỡ gan lớn dám đi lên dây dưa, liền ra vẻ hung ác đem người dọa đi, dù sao rõ ràng có đường sống lại tình nguyện đói bụng đến ăn người cũng không đi. Người không có gì hảo đáng thương chỉ trước mắt, mọi người hỏa đã muốn hướng biên thành đi nửa tháng, bất quá lại chỉ rời đi Tần gia thôn vừa hơn ngàn dặm, sở dĩ đi chậm như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là ngay từ đầu thời điểm mọi người thân thể đều rất hư. Một ngày qua đi ma ma thẳng thẳng nhiều nhất đi hơn 10 dặm đường liền chịu không nổi. Sau này ăn uống đuổi kịp, thân thể cũng bắt đầu dần dần khôi phục, mọi người tốc độ cũng chậm chậm nhanh, mấy ngày gần đây mỗi ngày đã muốn có thể đuổi ra hơn 40 trong đường. Mà càng làm cho mọi người cảm thấy cao hứng là, từ lúc rời đi Tần gia thôn 200 dặm tả hữu bắt đầu, gặp tai họa tình huống cũng đã càng ngày càng nhẹ, đến bây giờ mọi người trong mắt đã là một mảnh xanh tươi thương úc ngày hè phong cảnh. Vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn đến có thể tiêu tiền mua được đồ ăn thành trấn thì tất cả mọi người điên cuồng hoan hô vui đến phát khóc sau đó, mọi người hỏa đem cái kia trên tiểu trấn sở hữu bán đồ ăn cửa hàng đều quét sạch một lần, ngay cả lương thực đều một người ra một lượng bạc, lại chọn mua ước chừng 2 đại xe bỏ lương thực sau chính là trắng đêm cuồng hoan mỗi người chống đỡ bụng viên có triều đình cho mỗi người 32 bạc an gia phí, thêm mỗi gia đình dĩ vãng của cải, lại là vì chúc mừng. Trốn thoát địa ngục. Mọi người hỏa đều không keo kiệt xa xỉ cái này một trận, thậm chí ngay cả kéo xe như nhóm đều bị đút một trận 10 phần hảo dự đoán kế tiếp đường là càng chạy càng thuận. Mọi người ăn no rồi, thân thể khôi phục liền nhanh hơn, thân thể khôi phục càng tốt, đi đường tốc độ tự nhiên càng nhanh. Nay ngày, mọi người đi ngang qua một chỗ rậm rạp thương thương đại sơn, vừa lúc trong đội ngũ thịt khô đã muốn ăn sạch mấy ngày, hơn nữa Vân Tinh lão ăn thịt khô, Tần Song Song cũng có chút ngán. Nay nhìn đến cái này rậm rạp phồn thịnh đại sơn, nhất thời cũng có chút tâm ngứa một chút, muốn đi chuẩn bị con ngồi trở về thay đổi khẩu vị. Tâm tư này vừa động cũng có chút không nhịn được, Tần Song Song thừa dịp nghỉ trưa thời điểm, chính mình một người vào tranh sơn, cũng không sâu đi, chuẩn bị liền tại bên cạnh chuẩn bị đồ rừng Tần Song Song săn thú, chủ yếu ngắm chuẩn 3 loại con ngồi, dã kê, thỏ hoang, lợn rừng, dã kê thỏ hoang sinh sôi nảy nở dễ dàng. nhất là thỏ hoang, một tháng một ổ thiếu đi mấy cái thằng nhóc con, hơn mười mấy thằng nhóc con. Về phần lợn rừng, một là sinh sôi nảy nở cũng nhiều, hai là tần song song thích ăn thịt heo, tam chính là lợn rừng lực phá hoại rất mạnh, hơn nữa chuyên môn phá hư trang gia. Rất nhiều ở tại chân núi nông hộ nhóm, đối lợn rừng chán ghét cùng châu chấu là phân chia ngang bằng, đừng nhìn lợn rừng không có châu chấu nhiều, được lực phá hoại không thể so châu chấu kém bao nhiêu, cho nên tần song song cho tới nay, chủ yếu con mồi chính là cái này mấy thứ. Tần song song không phải là không có đụng phải lão hổ hắc hùng lộc cái gì, bất quá tần song song người này, nàng là cái lông tơ khống, đối tất cả mang mau, đáng yêu động vật đều không hạ thủ. Điểm ấy từ năm đó nàng đụng tới lợn rừng liền vài cái đập chết, đụng tới cái đáng yêu lộc liền chỉ là đập hôn trên liền có thể nhìn ra, cho nên nói tần song song nhìn chằm chằm lợn rừng đánh kỳ thật cũng có lợn rừng dài không đáng yêu nguyên nhân. Hơn nữa lợn rừng thường xuyên xuống núi thai họa trang ra, rất dễ dàng liền có thể ở đại sơn bên ngoài đụng tới, lần này cũng giống vậy, tần song song tiến núi không bao lâu liền may mắn đánh một đầu đại lợn rừng, cũng không biết cái này lợn rừng làm sao dài. Bất quá là phổ thông lợn rừng, thoạt nhìn chừng hơn 600 cân, lại mập lại khỏe mạnh, tần song song đem lợn rừng khiêng ra đến thời điểm, tất cả mọi người hoan hô dậy lên, lại có thị tan vừa lúc tần sinh đem mình ma sắc bén đao giết heo. Tùy thân mang theo, tiến lên lưu loát lấy máu giết, đương nhiên, lấy máu thời điểm sớm có thôn dân cầm một chậu tới đón huyết, máu heo nhưng là thứ tốt, không có người bỏ được lãng phí. Đón máu heo thời điểm vẩy vào đi một chút muối. Vừa lấy máu vừa rào hợp, rào đều sau đem buồn máu phóng tới ánh nắng nắng chiếu nóng bỏng trên tảng đá. Huyết thủy đoái trên gia vị nước ấm hoặc nấu thịt nước ấm, đem ruột tẩy sạch rót đến ruột trong chính là huyết tràng. Bất quá đợi đến mọi người hỏa tính toán nấu nước cởi heo mau làm huyết tràng thời điểm mới phát hiện, mang nước không nhiều lắm, phụ cận còn không có nguồn nước, cuối cùng mọi người hỏa thương lượng một chút, dù sao lúc trước hỏi đường thời điểm. Phụ cận người nói là lại có hơn 10 dặm đường liền đến phía trước lớn nhất một chỗ huyện thành. Vừa lúc bọn họ là chủ động rời vừa dân chúng, mỗi đến một chỗ thành trong đều sẽ có phát ra lương thực, tuy rằng không nhiều, nhưng là đủ ăn mấy ngày. Mọi người liền quyết định đến thị trấn nghỉ ngơi chỉnh đốn thuận tiện tìm nước. Tâm tình hảo, tự nhiên đi đường tốc độ liền nhanh hơn, hơn nửa giờ mọi người đã đến phía trước huyện thành. Cửa thành đều có thủ cửa thành binh lính đem tay, chủ yếu là thu thuế. Vào thành thuế, phổ thông dân chúng không cần nộp thuế, nhưng là những kia vội vàng xe chọn chịu làm đại tiểu sinh ý người đều là muốn giao thuế, căn cứ hàng hóa khác biệt giao nộp thuế cũng bất đồng. Tần song song đoàn người tuy rằng cũng vội vàng xe, nhưng không phải người làm ăn lại là rời vừa dân chúng, là hoàn toàn không cần nộp thuế, bất quá thủ thành một cái tiểu đầu mục nhìn thoáng qua xe bỏ mặt trên dễ khiến người khác chú ý đến cực điểm mấy trăm cân đại lợn rừng, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Liền tiến lên ngăn cản chuẩn bị vào thành mọi người.